Kính thưa quý vị, nhân dịp lưu diễn Âu Châu tháng 5 79, Khánh Ly rất sung sướng khi được mời hát cho những người ở lại, do anh Nguyễn Ngọc Hoàng thực hiện cho Trung tâm Thâu và phát hành băng nhạc Phượng Nga tại Ba Lê. Thương người ra đi là một cuộc đổi đời trên những vùng đất xa lạ, càng thấy thương hơn người ở lại. Cam nhận mọi thay đổi phũ phàng trên chính quê hương của mình, Khánh Ly nghĩ quý vị cũng như anh em nghệ sĩ chúng tôi đều mang chung tâm trạng ưu tư khôn tả. Chúng ta giúp họ những gì? Chỉ biết than khi nặng niềm thương nhớ. Này Khánh Ly cùng anh em nghệ sĩ tại Ba Lê, xin cùng cất cao tiếng hát, mong không gian mênh mông đưa những bài hát này thành vạn lời nhắn hỏi về những người ở lại bên kia Việt Nam.